Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 945, phiên thiên thần ấn. A, Nguyên Linh cả người run lên, trên người bạch khí ứa ra, co quắp một trận, nằm sấp trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương xoa bóp mũi, dùng cánh tay thọc một chút tiểu mã. Thượng, kết quả nó, con bà nó, thúi như vậy, ngươi tại sao không đi? Ta pháp khí không thể đụng vào uế vật, ta cũng không có thể a. Hai, người còn đang tranh luận, chỉ nghe phịch một tiếng, Nguyên Linh thân hình thấp xuống, hóa thành khói nhẹ, chui vào bản tôn trong. Nhuế Lãnh Ngọc đem một bả màu bạc súng lục thu, nhìn trợn mắt hốc mồm Diệp Thiếu Dương cùng tiểu mã, nhàn nhạt nói ra, sau khi thăng cấp diệt hồn thương, uy lực càng lớn, các ngươi, tiến lên. Tạ Vũ Tinh ra lệnh một tiếng, hai cảnh sát mang một cái túi tiến lên, đều mang mặt nạ phòng độc, đem đồ trong túi ngã vào máy đào tra Duri, hoàng hoàng lục xanh, phát ra trận trận tanh tưởi. Lão Quách ở trên xe bắt chuyện Tiểu Thanh Tiểu Bạch, khiến cho bọn họ chú ý. Sau đó cố kỹ trọng thi, dùng những cảnh sát kia đến hấp dẫn Nguyên Linh. Sau đó lại là một kích phân người tập kích. Nhuế Lãnh Ngọc thừa dịp Nguyên Linh yêu khí thời điểm yếu nhất, dùng diệt hồn thương giải quyết. Mọi người lại đi dưới sự vây công một con. Nhưng mà Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng không phải thật ngu ngốc, liên tục hai lần trúng kế sau đó, không bao giờ nữa rút lui, đồng thời phát động yêu lực. Hai Nguyên Linh xác nhập cùng một chỗ, yêu lực chưa từng có cường đại, thẳng đến Diệp Thiếu Dương mà tới. Bắt giặc phải bắt vua trước, Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng là minh bạch, hắn là đám người kia thủ lĩnh. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc song kiếm hợp bích, ra sức ngăn cản, lão Quách bên kia khổ nổi hai người một yêu dính vào nhau, sợ ném chuột vỡ đồ, không dám ném bom, đang muốn lạc hướng hạ một cái mục tiêu, đột nhiên nghe phía sau kêu thảm liên miên âm thanh, mọi người bỗng nhiên quay đầu, nhưng là bị trận pháp khốn trụ được một con thiên hồ Nguyên Linh, không biết nguyên nhân gì thoát khốn, từ phía sau chui vào cảnh sát trung gian. Trong chớp mắt sát ba, bốn người, trực tiếp nuốt sống làm nhai, miệng đầy chảy máu, hoàn hảo những cảnh sát này nghiêm chỉnh huấn luyện, vội vàng triệt thoái phía sau, dùng vôi cùng súng bắn nước công kích, nhưng là không đỡ được, dưa cách gần đó, lập tức xông lên, dưa luôn khởi quỷ đao, hướng về phía Nguyên Linh đầu chính là nhất đao, chém vào Nguyên Linh ót. Nhưng là bị một cổ lực lượng cường đại hút lại, không nhổ ra được, đang hãy còn dùng sức, Nguyên Linh kiêu bì quét ngang, đem dưa đánh bay, lần thứ hai nhảy vào đoàn người, ngậm lên một tên cảnh sát, nghiệp chướng, một đạo Phật quang, bao lại Nguyên Linh, cũng tứ bảo đúng lúc chạy tới, tế xuất kim văn kim bát, Nguyên Linh cả người run một cái. Đem trong miệng người rứt bỏ, nỗ lực tiến công tứ bảo, nhưng Phật quang phổ chiếu, không còn cách nào đi tới, vì vậy thả người vọt một cái, ly khai Phật quang phạm vi, từ mặt bên nhằm phía tứ bảo vội vàng xoay người, lần thứ hai dùng kim văn kim bát chiếu đi, Nguyên Linh vài lần trùng kích, đều bị ngăn trở, cũng sẽ không liều mạng. Mà là xoay người vọt vào đoàn người, ngậm lên một người, vài hớp nhai thành một đống phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Tản ra, Tạ Vũ Tinh hạ đạt mệnh lệnh, bản thân cuối cùng rút lui khỏi, giơ lên chu sa thương, còn muốn xạ kích đến kiềm chế một cái Nguyên Linh, không có nghĩ tới tên này tốc độ cực nhanh, hai bước xông lên, một hơi ngậm nàng, sẽ cắn hợp. Nhất đạo yêu lực đánh tới, một mạch trung mắt phải, huyết tương phun ra, Nguyên Linh thần thức buông lỏng, quỷ đao bị dưa rút ra, hoành sáp vào trong miệng, quỷ đao chính là huyền sắt chế tạo, Nguyên Linh tự nhiên cắn không ngừng, tự nhiên cũng liền không còn cách nào cắn chết Tạ Vũ Tinh. Một trận rung đùi đắc ý, đem Dưa Dưa chấn động rớt xuống. Lão đại, Dưa Dưa lệ hống một tiếng. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, đồng thời nghe Tạ Vũ Tinh tiếng kêu thê thảm, nhất thời sợ đến hồn phi thiên bên ngoài, đem nguyên linh giao cho Nhuế Lãnh Ngọc, bản thân dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên, rũ ra câu hồn tầm, cuốn lấy nguyên linh cổ của, dùng sức lôi kéo, nương lực phản tác dụng nhảy đến nguyên linh trên đầu, rút ra diệt linh đinh, một kích đâm vào nguyên linh thiên linh cái chung, ô huyết bay vụt, phun vẻ mặt, Diệp Thiếu Dương cũng không đoái hoài tới khác, lấy ra điêu mẫu đồng tiền lớn, cắn chót lưỡi, phun một búng máu đi tới, hai ngón tay nắm, trực tiếp đem cánh tay cắm vào nguyên linh thiên linh cái chung. Nguyên linh không có óc, đầu nội hạch là một đoàn thiên hồ tinh khí nguyên hồn. Điêu mẫu tiền đi vào lập tức ăn mòn đánh tan, nguyên linh cả người run lên, một thân huyết khí phân tán, vết máu rơi xuống đất, nguyên hồn biến thành khói, bị cửu vĩ thiên hồ hấp trở lại. Diệp Thiếu Dương ôm lấy Tạ Vũ Tinh, xoay người ngã xuống đất, đệm ở phía dưới, trùng điệp ngã trên mặt đất. Tạ Vũ Tinh sợ đến mất hồn mất vía, ôm chặt lấy Diệp Thiếu Dương, cả người run, không có việc gì, nó chết, không có việc gì. Diệp Thiếu Dương cũng muốn nhiều thoải mái nàng một hồi, thế nhưng chiến đấu còn chưa kết thúc, không thể làm gì khác hơn là đem Tạ Vũ Tinh đỡ dậy, giao cho một đống cảnh sát chiếu cố, bản thân trở lại Nhuế Lãnh Ngọc bên người. Nhuế Lãnh Ngọc một mình đối phó đôi nguyên linh hợp thể, rất là cật lực, có Diệp Thiếu Dương chia sẻ, áp lực chợt giảm, lui ra phía sau thở một cái, nói, người ngoại trừ sẽ cứu mỹ nhân nữ nhân, còn biết làm gì, còn có thể với ngươi kề vai chiến đấu. Diệp Thiếu Dương quay đầu cười, người khác là dùng để cứu, ngươi là dùng để theo ta chiến đấu với nhau. Dùng mấy đạo linh phù cùng câu hồn tầm cùng chết chết. Khóa lại nguyên linh, còn không giúp một tay. Nhuế Lãnh Ngọc rên một tiếng, xuất ra ngũ bảo kim liên, thổi ra kim liên nghiệp hỏa, đem nguyên linh đốt thành cho bụi. Diệp Thiếu Dương lấy hơi, quay đầu nhìn lại, Đạo Phong Hòa Dương Cung Tử đều tự thắt cổ đối thủ, đang giúp những người còn lại, theo nguyên linh giảm thiểu. Pháp sư môn từ từ tụ tập, thiên hồ nguyên linh cường thịnh trở lại, cũng là không chịu nổi quần ẩu, từng cái bị đánh tan. Khi cuối cùng một con nguyên linh bị chu diệt, Đạo Phong xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, bay vào trận pháp, Diệp Thiếu Dương sau đó cũng theo sau, hỏi, ngươi thực sự chết, nếu không, làm sao sẽ phi? Đạo Phong không đáp, nhìn cửu vĩ thiên hồ bản tôn, chỉ thấy quanh thân hiện lên một tầng hồng hoàng xen nhau quang mang. Nói ra, nó phóng xuất 9 đạo nguyên linh, chính là vì bản thân tranh thủ thời gian, hấp thu ních cây nguyệt hoa cùng tinh mang đến khôi phục. Hiện tại rũ phát khó đối phó. Vừa mới dứt lời, cửu vĩ thiên hồ đắp lại toàn thân 9 cái đuôi đột nhiên mở. Cả người lắc đầu, tỉnh lại, Đạo Phong nhảy lên thật cao. Trong tay lại xuất hiện phía kia đại ấn, chiếu cửu vĩ thiên hồ ót đập xuống, Diệp Thiếu Dương thân ở phía dưới. Lần này thấy rõ, đại ấn phần dưới hồng quang lượn lờ, viết 4 cái chữ triện, long trời lở đất, phiên thiên ấn. Diệp Thiếu Dương thất thanh kêu, một tiếng này bị chu vi bày trận pháp sư nghe được. Mỗi một người đều cả người chấn động. Trợn mắt chiều Đạo Phong trong tay phía kia thúy lục sắc ngọc ấn nhìn lại. Trương Vô Sanh chậm rãi lắc đầu, lẩm bẩm nói, không có khả năng, phiên thiên ấn là trong truyền thuyết pháp khí, có hay không đều là một chuyện. Đạo Phong xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, niệm chú. Diệp Thiếu Dương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng niệm động chú ngữ, đem trước dán tại cửu vĩ thiên hồ trên người linh phù kích hoạt, bao quát trương thần phù, Trong lúc nhất thời linh quang lượn lờ, liên hoa khắp bầu trời, ở cửu vĩ thiên hồ trên người hình thành nhất đạo cường đại năng lượng thể. Thật lâu không tiêu tan, cửu vĩ thiên hồ hú lên quái dị, run rẩy chuyển động thân thể, muốn nhảy ra ngoài, đạo phong lập tức đón đầu một kích, nhìn như nhu nhược, nhưng cửu vĩ thiên hồ một tiếng buồn bực gọi, thân hình trong nháy mắt thấp xuống, bốn đạo hỗn độn thiên thể, lăng không bay tới, đem cửu vĩ thiên hồ cuốn lấy, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.